Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1726, chém giết Vân Thật. Trong mật thất, một cái nhu cùng tiếng chuông đột nhiên vang lên, đang tải vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa phá chướng đan dược lực Dương Phong, bị hao tổn gặp thanh tỉnh lại, mở mật thất đại môn hỏi. Từ Duyệt, chuyện gì? Từ Duyệt trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng nói. Thiên Vân Đảo thực đan cảnh cường giả Vân Thật, chính đang đuổi giết Ưng Vương Hàn Thành. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên nói. Thực đan cảnh cường giả, hắn ở đâu? Ta đi đánh chết hắn. Dương Phong tại thiên đạo môn bên trong luyện chế phá chướng đan. Hết thảy luyện chế ra 100 mai phá chướng đan. Ngoại trừ lưu cho thiên đạo môn môn chủ, cửu vĩ yêu vương, bán ra ngoại giới, chư nữ tu luyện phá chướng đan bên ngoài. Hắn còn có 80 mai phá chướng đan. Những ngày này Dương Phong chính là lợi dụng hỗn độn bất diệt thể luyện hóa phá chướng đan dược lực. Thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu bạo tăng, hoàn toàn có thể trấn sát thực đan cảnh võ giả. Ta dẫn ngươi đi đánh chết hắn. Ta biết hắn ở đâu. Triệu Phúc từ một bên đi tới, nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói. Dương Phong ra hỏa này lại trở nên mạnh hơn. Hắn mỗi một lần bế quan đều sẽ cường bên trên một mảng lớn. Thật là một cái đáng sợ quái vật. Triệu Phúc chẳng những là thiên tài tu luyện, trong thân thể cũng đồng dạng chảy xuôi thần ma huyết mạch. Hắn lấy được một loại huyết mạch chi lực chính là vô cùng cường đại cảm giác lực. Hắn đứng tại Dương Phong bên người, cũng cảm giác được Dương Phong khí tức 10 phần khủng bố. Phảng phất một đầu khoác lên da người thần thoại hung thú. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi. Dương Phong thân hình khẽ động, liền mang theo Triệu Phúc hướng phương xa bay đi. Hàn Thành không hổ là quân tình cục trưởng. Lại có thể chống đỡ lâu như vậy, thật là không đơn giản. Vân Thật nhìn về phía trước, càng ngày càng gần Hàn Thành. Khóe miệng có chút dương lên, tán thưởng một câu, những cái kia thượng cổ dị bảo là từ lúc thượng cổ di chỉ tồn tại đến bây giờ bảo vật. Mỗi một kiện đều nắm giữ phi phàm lực lượng, nhưng là muốn thôi động những cái kia thượng cổ dị bảo. Tiêu hao cực kỳ to lớn. Phổ thông cường giả tuyệt thế căn bản là không có cách thời gian dài thôi động thượng cổ dị bảo lực. Lượng, bất quá, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đi chết đi cho ta. Vân Thật nhìn xem khoảng cách không đến 100 mét Hàn Thành. Trong mắt lóe lên một đạo hung mang, giữ tợn nở nụ cười. Một trường vỗ ra, pháp lực phun trào, hóa thành một cái 100 mét đại thủ. Hướng Hàn Thành hung hăng vỗ tới. Dừng ở đây rồi sao? Không nghĩ tới, ta vậy mà biết chết ở chỗ này. Hàn Thành ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, pháp lực sôi trào, phảng phất hóa thành một tên thần ưng. Bác kích thương thiên, mang theo bất khuất ý niệm, hướng lên bầu trời 100 mét đại thủ bổ tới. Một đạo tiếng vang thanh âm từ không trung truyền đến. Hàn Thành trực tiếp từ trên trời hạ xuống, rơi xuống tại đại địa bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, còn chưa có chết, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Vân Thật trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Nằm trong dự tính của hắn, Hàn Thành bị hắn một chưởng vỗ bên trong, tuyệt đối thập tử vô sinh, không chết. Vậy liền lại bù một nhớ, cho ngươi đi chết. Vân Chân chính muốn nhất cử đánh giết Hàn Thành, đột nhiên trong lòng báo động một đời, tay phải pháp lực phun trào, hướng nắm vào trong hư không một cái, một đạo thiên lôi mâu bị Vân Thật trực tiếp ôm đồm nát. Vân Thật hướng về phương xa nhìn thoáng qua, thoải mái cười to nói, đặc biệt sự tình cục trung quy phó cục trưởng Dương Phong. Áo trắng Triệu Phúc, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Lúc đầu ta dự định giải quyết Hàn Thành đằng sau, lại đi giải quyết các ngươi. Các ngươi vậy mà chủ động trước đi tìm cái chết, thật là không thể tốt hơn. Còn tốt, còn có nhất khẩu khí. Triệu Phúc thân hình thoát một cái, rơi vào Hàn Thành bên người. Linh giác quét qua, rốt cuộc nới lỏng nhất khẩu khí. Vân Thật mang theo vô tận ngạo mạn, quan sát Dương Phong nói. Dương Phong, Thiên Vân Thái Tử rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thiên Vân Đảo, vì ta Thiên Vân Đảo chinh phục Đại Hạ Quốc, tương lai vinh hoa phú quý hưởng không hết. Chúng ta Thiên Vân Đảo thậm chí có thể truyền thụ cho ngươi tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn. Tiền tài mỹ nữ, vinh hoa phú quý, lực lượng cường đại, đây đều là Thiên Vân Đảo mời chào cường giả thủ đoạn. Rất nhiều Hải Lam tinh nhân loại cường giả, thế lực cường đại đều là bởi vì vinh hoa phú quý nương nhờ vào Thiên Vân Đảo. Dương Phong chém đinh chặt sắt, cự tuyệt nói. Không có hứng thú, Dương Phong, đã ngươi minh ngoan bất linh. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Vừa vặn, người của chúng ta đã tới, không cùng ngươi nói nhảm cần thiết. Vân Thật ánh mắt hướng phương xa quét qua, nhìn thấy vài tên đứng tại cự hình yêu cầm trên người. Cầm trực tiếp thiết bị hướng về bên này quay chụp nhân loại cường giả. Nở một nụ cười, Dương Phong, cái kia là đại hạ anh hùng Dương Phong. Chúng ta đại hạ quốc đệ nhất cao thủ, rốt cuộc xuất động. Vân Thật thế nhưng là Thiên Vân Đảo cao thủ, thực đan cảnh cường giả. Dương Phong chưa chắc là đối thủ của hắn. Dương Phong nếu như bại, chúng ta đại hạ quốc liền không còn có người có thể chống đỡ được Vân Thật. Ngoặc kép phẩy, trực tiếp trong phòng người vừa nhìn thấy Dương Phong thân ảnh, lập tức sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ, tràn đầy lo nghĩ. Ưng Vương Hàn Thành là đại hạ quốc bên trong cấp cao nhất cao thủ tuyệt thế, cũng là đại hạ quốc thủ hộ thần một trong, trụ cột vững vàng đồng dạng anh hùng. Hắn cũng đỡ không nổi Vân Thật một chiêu, làm cho cả đại hạ quốc đều kiến thức đến Vân Thật khủng bố cùng cường đại. Cái này cũng là Vân Thật mở ra trực tiếp mục đích, làm cho cả đại hạ quốc cùng thế giới đều mở mang kiến thức một chút Thiên Vân Đảo chỗ kinh khủng. Cứ như vậy, liền sẽ có vô số thế lực cùng người bởi vì sợ hãi mà cùng trời Vân Đảo hợp tác, để Thiên Vân Đảo thế lực nhanh chóng tại đại hạ quốc bên trong khuếch trương triển khai. Dương Phong, ngươi có thể đi chết. Vân Thật ngạo mạn nở nụ cười, pháp lực phun trào, một chưởng vỗ xuống, diễn hóa hình thành một cái dài đến 100 mét khủng bố cự thủ, hướng Dương Phong trấn áp tới. Đối mặt Vân Thật công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cái thiên lôi quyền đánh vào đại thủ bên trên. Một đạo kinh khủng khí bạo thanh âm ở trong hư không vang lên, từng đợt năng lực sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đại thủ trực tiếp sụp đổ nát bấy, một nói lôi quang lập lòe. Dương Phong xuất hiện tại Vân Thật trước người, một quyền đánh vào Vân Thật trên người, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát. Vân Thật giống như ruột bông rách đồng dạng, từ trên trời hạ xuống, rơi vào lớn trong đất, oanh một tiếng, đem đại địa oanh ra một cái cực lớn hang động. Thật mạnh, đây chính là Dương Phong. Chúng ta đại hạ quốc anh hùng, không hổ là thiên hạ nhân vật vô địch. Quá mạnh, Dương Phong, tốt, ngoặc kép phẩy. Vây quanh ở trực tiếp trang web bên trên quan sát đại hạ quốc dân nguyên một đám tràn ngập hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Vân Thật trước đó không ai bì nổi, một chiêu liền đánh bại Ưng Vương Hàn Thành, làm cho cả đại hạ quốc quốc dân trong lòng đều bao phủ bên trên vẻ lo lắng. Hiện tại Vân Thật cũng bị Dương Phong một chiêu đánh bại, làm cho cả đại hạ quốc taxi tức giận bạo tăng. Triệu Phúc trong mắt tinh mang lóe lên, tràn ngập hưng phấn nói, thật mạnh, Dương Phong cái quái vật này, thật là mỗi bế quan một lần, thực lực liền bạo tăng một mảng lớn. Thật là cường đến kinh người. Dương Phong đứng tại bên trên bầu trời, quan sát phía dưới Vân Chân Đạo. Vân thật, tấn thăng thực đan cảnh, sẽ không chỉ có chút bản lãnh này à? Dương Phong, ngươi thành công chọc giận ta. Ta sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ ăn hết. Vân thật một khuôn mặt dữ tợn, thân hình thoát một cái, từ phía dưới trong huyệt động bay ra, hướng bên trên bầu trời bay đi. Lăn xuống đi. Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại Vân Thật trước người, một quyền đánh vào Vân Thật trên người, đem Vân Thật trực tiếp oanh lại phải rơi xuống, giống như đạn pháo đồng dạng đánh vào đại địa, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang. Dương Phong, ngươi đáng chết. Vân Thật dữ tợn gầm thét, thân thể cơ bắp một hồi nhúc nhích, toàn thân tràn ngập biến thành màu đen rắn chắc cơ bắp. Chiều cao trương lớn đến 3 mét. Cái trán mọc ra một cái dài đến 30cm độc giác. Phía sau mọc ra một đầu bén nhọn cái đuôi. Hai tay trở thành móng vuốt. Song khuỷu tay mọc ra bén nhọn gai sắc. Dương Phong cười lạnh nói. Cái gì Vân tộc? Rõ ràng liền là một đám quái vật. Thấp hèn nhân loại. Hết thảy đều đáng chết. Vân Thật rét lạnh nở nụ cười. Dưới chân một điểm, đại địa vỡ ra, lập tức từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Dương Phong thể nội lôi quang chớp động, một quyền đánh vào Vân Thật móng vuốt bên trên. Một tiếng kinh khủng tiếng vang lên. Dương Phong cùng Vân Thật đều bị trực tiếp đánh bay, đều thối lui 3 bước, cân sức ngang tài, lôi quang lập lòe, quỷ ức giận bốc lên. Dương Phong cùng Vân Thật tốc độ đều nhanh đến cực điểm, tại bên trên bầu trời điên cuồng chém giết, nguyên một đám tàn ảnh không ngừng hiển hiện, cực lớn tiếng nổ bên tai không dứt. Triệu Phúc nhìn lên bầu trời bên trong kịch chiến hai người, ánh mắt ngưng trọng nói, thật mạnh. Tốc độ của bọn hắn thật là quá nhanh, nếu như thực chiến, chỉ sợ không đến 3 chiêu, ta liền sẽ bị bọn họ xử lý. Chuyện gì xảy ra? Không thấy được, đều là tàn ảnh, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, trực tiếp nghi không còn cách nào bắt giữ thân ảnh của bọn hắn. Đây chính là cấp cao nhất cường giả chiến đấu, thật là đáng sợ, người bình thường liền nhìn đến bọn họ chiến đấu thân ảnh đều khó khăn nặng nề. Ngoặc kép phẩy. Tại trực tiếp ở giữa bên trong, những cái kia đại hạ quốc dân nhóm vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy từng đợt lôi quang, quỷ tức giận cùng tàn ảnh, minh bạch thực đan cảnh cường giả khủng bố cỡ nào. Vân Thật, người quái vật này thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Dương Phong một quyền đánh bay Vân Thật đằng sau, khẽ quát một tiếng, tốc độ lập tức bạo tăng gấp đôi lóe lên, hóa thành một nói lôi quang xuất hiện tại Vân Thật trước người. Một cái thiên lôi quyền hướng Vân Thật đánh tới, tốc độ của hắn quá nhanh. Vân Thật sắc mặt đại biến, thân thể bộc phát ra một tầng hắc quang, ngưng tụ hình thành một cái đen như mực vòng phòng hộ. Dương Phong một quyền đánh vào Vân Thật vòng phòng hộ bên trên, đem Vân Thật vòng phòng hộ trực tiếp xuyên qua, vô cùng vô tận lôi quang đánh vào Vân Thật thể nội, để hắn phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Đúng lúc này, một tấm màu đen phù lục từ Vân Thật ngực bay ra, tản mát ra một loại siêu việt trường sinh cảnh lực lượng kinh khủng ba động. Từ tấm kia màu đen phù lục bên trong truyền ra, màu đen phù lục diễn hóa hình thành một thanh hắc kiếm, mang theo trường sinh cảnh khí tức khủng bố, hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong pháp lực sôi trào, kim quang toa bay ra, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kim sắc quang mang, hung hăng đụng vào hắc kiếm bên trên. Hắc kiếm có chút dừng lại, bị kim quang toa phá hủy, hóa thành vô số hắc quang tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, kim quang tòa thuận thế xuyên thủng vân thật đầu, đánh chết tại chỗ. http://www.sup.com.xt/90316/22147609 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.